Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 927, đòn sát thủ. 2. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, rất nhiều cây đuốc chiếu xuống thượng nguyên làng trai. Trong trong ngoài ngoài cũng tràn ngập tương đối đậm đà công nghiệp tinh dầu mùi vị. Đương nhiên, ngoại trừ Ngưu Bức cái này kiểu cách, hơn nữa đã là ăn mì ăn liền đến muốn ói hàng trở ra. Không có bất kỳ người nào khác sẽ cho rằng là như thế. Ngược lại, ở tại bọn hắn chân chính thưởng thức được phương diện liền cửa vào mỹ vị sau đó, đã là kiên định lên cao đến, cho là vị kia thần quốc tối cao thiên đế bệ hạ. Mỗi ngày ăn uống thức ăn, cũng không phải có thể mỹ vị thành cái bộ dáng này. Ngưu Bức lần này không gian mang theo người chung mang theo mì ăn liền. Đương nhiên sẽ không là Lạc Lôi Sơn mạch sản xuất cái loại này tinh phẩm, mà là ở hiện đại vị diện. Năng lực sản xuất tăng nhiều sau đó dây chuyền sản xuất sản phẩm. Giống như là như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tiện nghi hóa. Ngưu Bức dùng lúc, vậy cũng kêu một cái tương đối lớn phương. Tại hắn tuyên bố chỉ cần không lãng phí, muốn ăn bao nhiêu hứa hẹn hạ. Làng trài chung các nam nữ lão ấu, không biết thêm mấy lần bánh mì cùng canh thịt, vang dội tiếng cười nói. Từ bọn họ mở động đũa một khắc kia trở đi, liền lại cũng không có dừng lại. Hơn nữa ở ăn uống đồng thời, ánh mắt lóe sáng nhìn ở làng trài chung trên đất trống mấy cái chính đang bận việc đến bác sĩ lão gia. Bác sĩ các lão gia lúc trước hẳn đã sớm làm xong liên quan chuẩn bị, đủ loại vật liệu gỗ, đinh sắt đến khi tất cả tài liệu đã sớm rót vào cái loại này đắt tiền trong túi đựng đồ. Vì vậy, một tòa đại khái mét độ cao, một tòa tiểu viện lớn nhỏ toàn bộ bằng gỗ đài cao. Đang khi bọn họ làm việc chung, thật nhanh hình thành kích thước. Đây cũng là mọi người tại đây, trừ trên tay mỹ vị ngoại, một cái khác mãnh liệt trông đợi hạng mục. Nghe nói ở chờ mọi người ăn uống sau khi xong, những thứ này bình dị gần gũi bác sĩ các lão gia sẽ còn cho mọi người mang đến một trận vở kịch đặc sắc. Cho dù là bọn họ cũng không biết cái gọi là đại hí là cái gì, nhưng là này chút nào cũng không ảnh hưởng hắn chúng ta đối với trong truyền thuyết đại hí mãnh liệt mong đợi, còn có ngóng nhìn có thể mau sớm diễn ra khẩn cấp tâm tình. Ở một đám các thôn dân vui tươi hớn hở ăn uống trước đó chưa từng có sang trọng mì ăn liền bữa tiệc lớn lúc, Ngưu Bức cùng thủ hạ của hắn Bát Đại Kim Cương, thậm chí là tiểu quả phụ Bích Liên, lại là bởi vì làm việc bay lên, căn bản ngay cả nước mì cũng không kịp uống một cái. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu Bức hàng này như thế thượng thoán hạ khiêu hành hạ, lại là miễn phí xem bệnh một chút đưa thuốc, lại là này dạng không lấy một đồng tiền cung ứng đến mọi người ăn uống. Nói trắng ra là vậy, không phải là muốn ở lôi kéo lòng người sau, lại nghĩ biện pháp tuyên truyền qua số mạng đọc. Đương nhiên, hàng này trong lòng so với ai khác đều biết, cao cao tại thượng hướng về phía những thứ này liền bụng ăn cũng không đủ no các thôn dân. Nói lên chuỗi dài đạo lý, vậy căn bản là phí sức nhất không có kết quả tốt cách làm. Nhưng mà, Ngưu Bức ở thỏ tử ra học tập kia 5 cái tháng sau thời gian, cũng không phải là cho không. Vì thế, hắn đã sớm có tương đối hoàn thiện kế hoạch, còn có tốt hơn tuyên truyền thủ đoạn. Đùa, lấy thỏ tử ra nhiều năm trước tới nay, cái kia xưng tụng đồ long thuật như thế kinh nghiệm quý báu. Phi ngư đảo đây bất quá là chừng 2 vạn nhân, diện tích chẳng qua chỉ là phương viên trăm dặm địa phương nhỏ. Có thể nói nửa phút trong thời gian là có thể đem qua mệnh hỏa chủng ở nơi này đốt đứng lên. Hơn nữa thật nhanh triển lớn mạnh, trở thành không thể ngăn trở liệu nguyên thế. Nói dóc rồi nói nhảm nhiều như vậy, Ngưu lão gia trong kế hoạch giống như đòn sát thủ như thế tuyệt chiêu, chính là ngay trước mọi người diễn ra một trận, căn cứ nguyên thủy thời đại vị diện cụ thể tình huống đặc biệt. Từ đó soạn lại sau thỏ tử ra kinh điển hí kịch, Bạch Mao Nữ. Vấn đề là trước lúc này, Ngưu lão gia ngược lại là đang cùng Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm. Khẩn trương xong tu sau khi, rất là mưu đồ soạn lại một cái lần kịch bản. ngay cả đồng phục, đạo cụ cái gì, cũng là thật sớm chuẩn bị xong hết thảy. Đáng tiếc là, chỉ có trọng yếu nhất thải bài. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, căn bản cũng không có tiến hành qua. May mắn là, soạn lại sau, Bạch Mao Nữ thực ra toàn thể nội dung cốt truyện vô cùng đơn giản. Phỏng chừng lần xem loại này tiết mục các thôn dân, đang nhìn cái ly kỳ sau khi, cũng có thể có rất lớn lòng bao dung. Sẽ không so đo quá nhiều những cái được gọi là hợp lý. Cùng với không hợp lý địa phương. Đang đi ra rồi Sun City. Leo lên chiếc kia tiểu ngư thuyền sau đó. Ngưu Bức Hằng này đã tại bắt tay an bài diễn xuất sự nghi. Diễn viên phương diện. Vai nữ chính Hỷ Nhi diễn viên. Dĩ nhiên là hoàn toàn xứng đáng tiểu quả phụ Bích Liên. Mặc dù Bích Liên này mùa hoa một loại tiểu phụ nhân. Mặt đầy hồ mị tinh xảo mặt mũi. Cộng thêm thượng trước lồi sau vểnh vóc dáng hot. Cùng trong truyền thuyết thanh thuần tiểu cô nương Hỷ Nhi. Có quá chênh lệch lớn. Nhưng là, Ngưu Bức Ngưu đạo diễn này không phải là không có càng người tốt chọn sao? Cũng không thể để cho bát đại kim cương chung. Lưu Thúy Hoa cùng Lưu Thúy Lan đây đối với tuổi đã cao thâm niên bà Mai. Một người trong đó tới khiêu chiến cái này kinh điển nhân vật đi. Chỉ là suy nghĩ một chút hai cái này mặt đầy nếp nhăn trung niên phụ nhân. Mặc đỏ thậm áo bông. Đuôi sam thượng buộc tốt đẹp dây buộc tóc màu hồng. Cuối cùng mặt đầy thẹn thùng bộ dáng. Ở trên vũ đài phẫn diễn một cái thanh thông thiếu nữ động lòng người cảnh tượng. Ngưu đạo diễn liền có một loại. Muốn đem mình con ngươi trừ đi ra. Sau đó ném xuống đất. 43 cây số lòng bàn chân một cước đạp lên. Đem trực tiếp dẫm đạp bạo nổ mãnh liệt xung động. Ngoài ra, Hoàng Thế Nhân cái này tuyệt đối nam nhất hào. Ngưu Bức ở chọn lựa lựa một phen sau đó. Vì có thể đi đến dự chủ diễn xuất hiệu quả. Chỉ có thể là cố mà làm đích thân ra tay. Cũng coi là tự biên tự diễn một phen. Là, sự tình tuyệt đối là cái bộ dáng này. Cùng Ngưu Bức vì tiết mục hiệu quả. Tận lực ở soạn lại trong kịch bản. Hoàng Thế Nhân làm nhục Hỷ Nhi nội dung cốt truyện chung. Tăng lên một đoạn lớn kích tình vai diễn. Không có mảy may quan hệ. Hơn nữa, liền tiểu quả phụ Bích Liên cũng chịu vì vĩ đại nghệ thuật hiến thân. Không có nửa điểm câu oán hận liền nhận lấy Hỷ Nhi nhân vật. Hắn Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Làm một 24 ca thuần gia môn. Như thế nào lại ma ma tức tức ra sức khước từ. Trừ đi Hỷ Nhi cùng Hoàng Thế Nhân. Hai cái này hí kịch trung linh hồn nhân vật một loại tuyệt đối nhân vật chính. Còn lại nhân vật liền tương đối đơn giản. Thủ hạ bát đại kim cương có một cái tính một cái. Đều tại Ngưu nơi này đạo diễn. Nhận lấy một cái liên quan nhân vật. Tiếp đó, ở toàn bộ đi đường hai ngày thời gian bên trong. Nhân viên tương quan, chỉ cần là một có thời gian rảnh rỗi. Cũng sẽ bị Ngưu lão gia buộc dành thời gian. Lật xem soạn lại sau kịch bản. Đây cũng là tại sao. Ngưu lão gia không gian mang theo người chung. Rõ ràng có nhiều bản thầy lang sổ tay. Bát đại kim cương môn nhưng là không rảnh học tập. Chỉ có thể là hôm nay hiện học hiện mại một dạng nhắm mắt lại lập tức tiến hành chữa trị. Vì vậy, ở một đám các thôn dân. Thú vị ăn uống đồng thời. Bọn họ những người này. Nhưng là làm việc nhanh muốn bay. Thủ hạ bát đại kim cương môn. Cần còn bận việc hơn đến xây dựng sân khấu. Bận rộn hơn Ngưu đạo diễn. Chẳng những cần phải chuẩn bị đồng phục cùng đạo cụ. Còn phải bận tâm đến ánh đèn cùng âm hưởng. Thậm chí coi như diễn viên chính. Còn phải cùng tiểu quả phụ Bích Liên. Cuối cùng nữa đối trước nhất chuyến lời kịch. Tóm lại ăn cơm cái gì. Ở thời gian như thế cấp bách thời điểm. Đó là không muốn suy nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.